Tốt nhất con dê, chương 972, tiểu nhân vĩnh viễn là tiểu nhân. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss hắn nói lời này thời điểm đầy ngập bi phẫn. Thẳng đến, hắn tuân theo tổ tiên tế tế cứu nhân nhắc nhở, trị bệnh cứu người vô số, thậm chí vì cứu người, cam nguyện tiêu hao của mình sinh mệnh lực cùng linh lực. Thế nhưng là lại có ai cảm kích qua hắn nỗ lực. Lại có ai quan tâm qua hắn buồn vui, từ quân cơ sử đi ra những ngày qua, hắn nhìn như sắc mặt bình thản không vui không buồn, thế nhưng kỳ thực nội tâm một mực thừa nhận to lớn đau khổ. Ngoại giới những cái kia nhục mạ, chửi bới, cưu thị phảng phất một nắm đem vô hình lại sắc bén mũi tên. Từng cái xuyên thủng hắn huyết nhục, hắn tâm phòng, cho nên luôn luôn trách trời thương dân Lâm Vũ lúc này mới sẽ như thế. Ý chí sắt đá, Ngưu Phong nghe được Lâm Vũ lời này khóc lợi hại hơn. Lui về sau một bước, bắt đầu không ngừng cho Lâm Vũ đập lên đầu, tiếng buồn bã kêu khóc nói. Hà tiên sinh, Ngưu Phong không phải cái đồ vật a, ta đáng chết, nhưng lão bà của ta là vô tội a, cầu cầu ngài mau cứu nàng đi. Ta đã nói rồi, ta bất lực. Ngươi vẫn là mau chóng đem nàng đưa đi tốt một chút bệnh viện đi. Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói ra. Tiếp theo xoay người, không còn phản ứng Ngưu Phong. Kỳ thực hắn là có chút không đành lòng. Lo lắng cho mình lòng mềm nhũn. Đáp ứng xuống, Hà tiên sinh, cầu cầu ngài. Ngưu Phong cao giọng hô quát một tiếng. Lần nữa tầng tầng trên mặt đất dập đầu vài cái. Thẳng đập ra thịt thối nát. Máu tươi từ trên trán theo cái mũi chậm rãi chảy xuống. Nhìn có chút đáng sợ, nghe không hiểu tiếng người sao. Nhà chúng ta tiên sinh nói. Bất lực, Lệ Chấn Sinh trừng mắt hướng Ngưu Phong tức giận quát. Ngươi chính là đem đầu đập bể nát, cũng vô dụng, bởi vì nơi này cũng không tiếp tục là hồi sinh đường. Là cửa hàng keo, biết không? Lệ Chấn Sinh đang khi nói chuyện chỉ một bên mấy cái quầy thủy tinh. Nội tâm không khỏi có chút run động, chỉ cảm thấy trong lòng một ngạt. Đúng vậy à, nơi này cũng không tiếp tục là đã từng to lớn mạnh mẽ một thời hồi sinh đường. Không phải là bị đám hỗn đản kia bức cho sao? Lâm Vũ chặt chẽ nắm đấm, sợ mình động lòng trắc ẩn, trực tiếp tiến vào bên trong. Hà tiên sinh, Ngưu Phong thấy thế lập tức gấp, đưa cổ vội vàng hô Lâm Vũ một tiếng. Thế nhưng lúc này Lâm Vũ đã cài đóng bên trong cửa phòng. Hắn biến sắc, bỗng nhiên nâng người, làm ra vẻ muốn hướng bên trong hướng. Thế nhưng lúc này Lệ Chấn Sinh đột nhiên một cái bước dài lẻn đến hắn trước mặt. Chặn lại hắn đường đi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không dứt đúng không? Chúng ta tiên sinh hướng mà nói 102, nói không trị tùy tiện không trị, ngươi nếu là lại mang xuống, vậy ngươi lão bà thật sự mất mạng. Nghe được Lệ Chấn Sinh lời này, Ngưu Phong thần sắc thoáng chốc hoảng hốt, trầm mặt suy nghĩ một chút, tiếp theo lui về sau mấy bước, ánh mắt phát lạnh, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, chỉ vào Lâm Vũ sở tại bên trong tức giận hô, Hà Gia Vinh, ngươi thật là một cái hỗn đàn. Một chút đồng tình tâm đều không có, loại người như ngươi căn bản cũng không xứng làm bác sĩ. Đáng đời ngươi coi bác sĩ, đáng đời nhiều người như vậy mắng ngươi. Lúc này hắn gặp để cho Lâm Vũ hỗ trợ vô vọng. Thế là tùy tiện thẹn quá hóa giận, đối với Lâm Vũ tức giận nhục mạ lên, để phát tiết nội tâm oán giận. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Lệ Chấn Sinh lập tức gầm thét một tiếng. Một cái bước dài xông lên, đưa tay làm ra vẻ muốn bắt hắn. Thế nhưng Ngưu Phong tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Tại Lệ Chấn Sinh xông lên trước đó, hắn đã nhanh chân chạy ra y quán. Bất quá hắn cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục chỉ vào Lâm Vũ sở tại bên trong cao giọng mắng. Con chó Hà Gia Vinh, lão tử ruột cả nhà ngươi đều mỏm củ tỏi. Ta, Lệ Chấn Sinh giận mắng một tiếng. Rốt cuộc ẩn nhẫn không được, dưới chân đạp một cái, lập tức xông ra y quán, khi nhìn đến hắn lao ra nháy mắt, Ngưu Phong quay đầu liền chạy, hướng phía đông đường đi cấp tốc chạy tới, Lệ Chấn Sinh cất bước cực tốc đuổi theo, lấy Ngưu Phong tốc độ, chỗ nào có thể chạy qua Lệ Trấn Sinh. Hắn vừa chạy mấy bước, tùy tiện cảm giác được phía sau bỗng nhiên nhiều một luồng to lớn cảm giác áp bách. Ngay sau đó một cái tát mạnh liền quạt đến hắn trên ót. Ngưu Phong chỉ cảm thấy chính mình cái ót thật giống như bị thiết chùy vung mạnh trúng. Dưới chân bỗng nhiên đánh cái lảo đảo, đầu nặng chân nhẹ hướng phía trên mặt đất một đầu cướp đi. Phù phù một thân cắm đến trên mặt đất, thẳng đập miệng mũi bốc lên máu. Thằng danh con, thật là lang tâm cẩu phế đồ vật, chúng ta tiên sinh không đáp ứng chữa cho ngươi là được rồi. Lệ Trấn Sinh giận mắng một tiếng, tiếp theo một cái xé được Ngưu Phong cổ áo đem Ngưu Phong kéo dậy. Lại là hung hăng một tát tai quạt đến Ngưu Phong trên mặt. Ba, một tiếng vang giòn, Ngưu Phong phốc phun một ngụm máu lớn nước, nguyên bản dĩ nhiên sưng đỏ đôi mặt sưng phù lợi hại hơn. Chỉ cảm thấy chính mình tai trái ông ông tác hưởng, Lệ Trấn Sinh thủ hạ không ngừng, giơ tay làm ra vẻ lại muốn hướng trên mặt hắn quạt. Ngưu Phong vội vàng hai tay thở dài, hướng Lệ Trấn Sinh khàn giọng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ta biết sai rồi, cầu cầu ngươi đừng đánh nữa. Lệ Trấn Sinh tay bỗng nhiên dừng lại, hơi chần chờ, tiếp theo nắm tay hất lên, hừ lạnh nói cho ngươi, nếu không phải xem lão bà ngươi bệnh nặng, ta hôm nay không phải quạt chết ngươi không được. Cút đi, cút nhanh lên. Ngưu Phong như lâm đại xá, vội vàng đứng dậy, khập khiễng bước nhanh rời đi. Thứ gì đồ vật? Lệ Trấn Sinh hừ lạnh một tiếng, tiếp theo quay người trở về y quán. Lúc này Lâm Vũ đã từ trong lúc đó đi ra. Lý Thiên Hủ hướng Lâm Vũ thấp giọng khuyên nhủ. Gia Vinh, chớ cùng loại tiểu nhân này chấp nhặt. Đúng đấy, tiên sinh, chớ cùng loại người này mà thú tâm đồ vật đưa khí. Lệ Trấn Sinh phủi tay. Lâm Vũ thản nhiên cười một tiếng, lờ đễnh nói ra, có gì có thể sinh khí. Thói quen, Lý Thiên Hủ nghe được Lâm Vũ lời này nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Tiếp theo tùy tiện theo Lâm Vũ đi bên trong uống trà. Bởi vì Lệ Trấn Sinh đã đem toàn bộ đại sảnh thu thập không còn, cho nên đồ uống trà cùng cái bàn chờ tất cả vật phẩm tất cả đều bị Lâm Vũ thu thập tiến vào bên trong. Hà tiên sinh ở đây sao? Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm, tiếp theo liền thấy một cái 60 trái phải lão đầu dẫn một đứa bé đi đến. Lão đầu trong tay kia mang theo một cái túi vải, mím môi thật chặt, còng lưng thân thể, có vẻ hơi câu nệ, trái phải nhìn quanh một chút. Ua, Trương lão đầu, tới làm gì a? Lệ Trấn Sinh hiển nhiên nhận biết lão đầu nhi này. Lập tức xoay người nhíu mày, trên dưới đánh giá Trương lão đầu một chút, thần sắc lúc đó mang theo một tia địch ý, ha ha. Tiểu Lệ, ta tìm Hà tiên sinh hỗ trợ. Lão đầu tử nhìn thấy Lệ Trấn Sinh sau đó, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một chút hoảng hốt, mạnh mẽ gạt ra vẻ tươi cười. Xin nhà chúng ta tiên sinh hỗ trợ. Lệ Trấn Sinh cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu khinh miệt nói. Nhà chúng ta tiên sinh có thể giúp ngươi cái gì a? Lại nói. Ngươi đoạn trước thời gian vừa cùng người cùng một chỗ đập phá chúng ta hồi sinh đường phân đường. Hiện tại thế nào có mặt liền đến tìm chúng ta tiên sinh hỗ trợ đâu? Lệ Trấn Sinh nhận ra cái này Trương lão đầu, là y quán phụ cận cư xá hàng xóm, trước kia cũng thường xuyên đến y quán xem bệnh, thế nhưng tại Lâm Vũ bị vu hãm, nhục mạ thời điểm, Trương lão đầu cũng đi cùng nện qua hồi sinh đường phân đường. Trương lão đầu mà nghe được Lệ Trấn Sinh lời này thân thể run lên bần bật. Hiển nhiên không nghĩ tới Lệ Trấn Sinh vậy mà biết rõ chuyện này. Hắn lời mới vừa nói câu nệ, cũng là bởi vì chột dạ. Tiểu Lệ, ta không phải cố ý a, chúng ta già, hồ đồ rồi, cũng là thụ đám người kia kích động a. Trương lão đầu mà lập tức thần sắc bối rối tiếng buồn bã hướng Lệ Trấn Sinh giải thích nói. Thật sao? Lệ Trấn Sinh cười lạnh một tiếng, hỏi, vậy ngươi nói, ngươi tìm chúng ta tiên sinh rốt cuộc muốn làm gì? Ta nghe nói Hà tiên sinh ngày đó chữa khỏi một cái trung dược chú xạ dịch dị ứng tiểu nữ hài. Cho nên muốn xin Hà tiên sinh giúp ta trị liệu con trai của ta. Trương lão đầu mà vẻ mặt cầu xin. Thanh âm trầm thấp nói ra, "Hu con của ngươi cũng trung dược chú xạ dịch quá nhạy a." Lệ Chấn Sinh hừ cười một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Quả nhiên a, thiên đạo tốt luân hồi. Tiểu Lệ, ta biết ta sai rồi. Ta đặc biệt đến cho Hà tiên sinh chịu tội đến rồi. Trương lão đầu mà nói xong đưa trong tay túi đưa cho Lệ Chấn Sinh. Nói ra, đây là ta từ quê quán mang đến một chút đặc sản. Xem như một chút tâm ý, đừng. Chúng ta cũng không dám muốn. Lệ Chấn Sinh lập tức khoát tay áo. Mười phần quả quyết cự tuyệt nói. Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa lại vào mười mấy người. Có nam có nữ, trẻ có già có, sau khi vào cửa lập tức cười hướng Lệ Chấn Sinh chào hỏi. Đều là phụ cận hàng xóm láng giềng, trước kia thường xuyên ở chỗ này xem bệnh, cho nên đều biết Lệ Chấn Sinh. Thế nhưng Lệ Chấn Sinh trầm mặt căn bản không có đáp lại bọn hắn. Híp híp mắt, lạnh giọng cười nói, chư vị thật đúng là khách quý ít gặp a, lúc trước không phải đi theo một đám hàng xóm láng giềng lớn tiếng. Nói cũng không tiếp tục mua nhà chúng ta thuốc sao? Hôm nay này làm sao lại hạ mình quang lâm? Cách Trương,